The Gamer Hệ Thống, chương 631, Kế Hoạch Đại Ma Pháp, Góc Truyện Audio.com, trên không trung một loạt những tiếng nổ chát chúa vang lên khi hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau. Hai luồng sáng này không phải là ai khác mà chính là hắn và Nagi đang chiến đấu với nhau trên không. Đạt đến cấp độ của bọn hắn thì việc chiến đấu trên mặt đất sẽ tạo ra những tình huống nguy hiểm làm liên lụy tới những người xung quanh. Mặc dù khả năng không chế sức mạnh của hắn là rất tốt giúp cho mỗi khi ra đòn thì sức mạnh của hắn không tràn ra gây ảnh hưởng đến xung quanh. Nhưng nếu đánh với một người có sức mạnh không hề yếu thì hắn muốn ra đòn mà không tạo ra dư âm thì thật sự là rất khó khăn. Lúc này tâm trí của hắn đã tập trung vào từng đòn đánh nên tốt nhất là chiến đấu ở trên không sẽ tạo ra ít thiệt hại nhất. Nhưng chỉ riêng những động tĩnh gây ra từ trận đấu này thôi thì những người bình thường cũng khó lòng mà chịu được. Những tiếng nổ vang khiến cho khán giả phải bịt tai lại nhưng đầu vẫn ong ong lâu, những luồng khí áp phát ra khiến cho họ đứng không vững mà phải bám vào mọi thứ xung quanh mình. Artifact của Albeel giúp tái tạo lại Nagi một cách hoàn hảo cả về tính cách lẫn sức mạnh. Lúc này đây hắn cảm thấy sức mạnh của Nagi mặc dù vẫn chưa bằng được Takahata khi sử dụng Kankao nhưng bù lại những phép thuật của anh ta rất là khó chịu. Ngay khi cả hai vừa tách ra từ đòn tấn công vừa rồi thì Nagi ngay lập tức tung nắm đấm và bắn một tia sét to lớn thẳng về phía hắn. Fuyuten, Shinyu Tai Gyoko, Phân Đan Chân Công Gia Yêu Phong Độn, Chân Không Đại Ngọc, hắn tạo ra một quả cầu khí nén vô hình trước mặt và ngay lập tức thổi nó về phía mũi tên sét kia. Quỳnh, áp suất nén tới từ quả cầu phá tan mũi tên sét và tạo thành một mũi nhọn bắn thẳng về phía Nagi. Hự, Nagi không kịp né tránh đã lập tức bị hất văng ra xa. Ngay sau đó Nagi liền dùng phép thuật để lơ lửng trên không và nhìn về phía hắn với vẻ mặt vui sướng. Có vẻ như đòn vừa rồi chẳng khiến Nagi bị thương chút nào cả. Dù sao đây cũng chỉ là ninjutsu cấp B nên hắn cũng không hy vọng nó có thể làm bị thương được Thousand Master kẻ đã đánh bại Mage of the Beginning. Nhưng hắn chỉ đang cố gắng tạo sơ hở cho Nagi mà thôi. Lúc mà Nagi ổn định lại thân hình thì hắn cũng đã biến mất khỏi chỗ cũ rồi. Nagi lập tức phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng anh ta rồi. Lúc này hắn đứng sau lưng Nagi tay trái đặt sát lưng của anh ta tay phải đặt lên bắp tay trái. Hadou 88, Hyugekizoku Shinten Ryo, Ozao 88, Phi Long Jizei Chân Tiên Lây Bao Phá Đạo 88. Phi Long Kích Tặc Chấn Thiên Lôi Pháo, ngay lập tức từ lòng bàn tay trái của hắn bắn ra một luồng sét màu xanh trắng bắn thẳng vào người của Nagi. Khự Nagi bị luồng sét làm cho tê liệt hoàn toàn không thể cử động nổi. Hadou của hắn như một họng pháo laser bắn ra một cột sáng lớn và đẩy Nagi văng ra xa tít tận chân trời. Hắn biết đó không phải là bản thể thật sự của Albeel nên không chút ngần ngại mà sử dụng một Hadou số 88 và đánh văng Nagi đi đâu không biết. Sau khi thấy Nagi đã hoàn toàn mất dạng thì hắn liền bay trở về võ đài và nhìn sang Kazumi nói. Sao vậy Kazumi-chan, em mau đếm đi chứ? Kazumi cũng như khán giả còn đang há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cột sáng dài hất văng Nagi ra xa. Đó còn là do hắn cố tình nương tay nếu không cho dù Albeel đang có được sức mạnh của Nagi đi chăng nữa thì cũng đã bị Hadou số 88 đốt thành cho rồi chứ không chỉ đơn giản là bị hất văng đi. Dù sao thì đây cũng là một giải. Góc truyện audio.com, đấu của trường học nên việc giết người cũng nên tránh, mặc dù có giết bản sao của Albeel thì bản thể của ông ta vẫn chẳng hề hấn gì. À vâng, chúng tôi xin bắt đầu đếm. Kazumi giật mình tỉnh lại 90. Vâng, vậy là sau màn chiến đấu trên không trung thì tuyển thủ Negi đã hất văng tuyển thủ cô. Neil Sander ra khỏi võ đài và sau quá 10 giây mà ông ấy vẫn chưa trở lại nên tuyển thủ Negi đã giành chiến thắng. Khán giả lập tức ồ lên một cách hào hứng, mặc dù chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nhưng sau khi được xem một màn thi đấu hết sức đã mắt trông như trong những bộ phim sử dụng kỹ xảo CGI vậy thì họ đều rất hài lòng. Và sau đây là lễ trao giải, nhà tài trợ của chúng ta chủ của nhãn hiệu bánh bao ngon và rẻ nhất thế giới trao bao Zico Trao Linson sẽ lên trao giải thưởng 10 triệu yên cho nhà vô địch của chúng ta. Giải đấu lần này đúng với tư tưởng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Ngoại trừ người vô địch có được 10 triệu yên ra thì mấy người khác kể cả giải nhì cũng chẳng được gì cả. Ngay sau đó một bục cao được đặt ở giữa võ đài và hắn đứng lên bục cao nhất ở giữa trong khi đó bục giải nhì thì để trống do Albeel bị hắn đánh văng đi tới tận phương trời nào rồi. Setsuna và Kaede cùng nhau đứng ở bục giải ba ở bên trái của hắn và vỗ tay chúc mừng hắn. Chúc mừng nhé Negi Sensei, màn biểu diễn của thầy thật là mãn nhãn, Ne Chao Linson nháy mắt với hắn. Thầy nghĩ là so với màn biểu diễn mà em chuẩn bị thì vẫn chưa là gì đâu phải không Linh Sơn Trăng? Hắn mỉm cười nhìn Chào. Chào cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn hắn, sau đó thì cầm một tấm bảng ghi con số 10 triệu yên và đưa cho hắn, kèm với đó là tờ chi phiếu 10 triệu yên, còn tấm bảng chỉ là để tượng trưng thôi. Sau khi Chào trao giải thưởng cho hắn thì cô bé liền rời khỏi võ đài và đám phóng viên cùng với khán giả ngay lập tức chạy tới gâng và đòi phỏng vấn hắn. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trả lời phỏng vấn nên liền cùng với Sesona và Kaede nhảy lên mái nhà và rời khỏi võ đài. Ủa, các em mới đi đâu về vậy? Hắn nhìn thấy Asuna, Konoka, Takan, Misora cùng với hai người mặc trang phục nữ tu có chút rách dưới ở phân chân váy mà hắn nhận ra một trong số đó chính là một nữ sinh lớp hắn, Kasuga Misora. Còn một cô bé khác nữa mặc trang phục nữ tu với phần váy bị phá hủy để lộ ra chiếc quần lót trắng với một khuôn mặt cô đờ, luôn luôn bình tĩnh và lạnh lùng, với làn da hơi sẫm màu. Cocon Fatima Rosa LV60. Đây chính là cô bé Cocon luôn bám lấy Misora. Khác với vẻ ngoài dễ thương của một cô bé vô hại thì Cocon là một mẫu thử nghiệm của các đế quốc thuộc thế giới phép thuật cử đến trái đất để thử nghiệm sự thích ứng để người dân của thế giới phép thuật có thể di trú tới trái đất sinh sống trước khi thế giới phép thuật sụp đổ. Lúc này dựa vào trang phục có phần rách dưới của mấy người này thì hắn có thể đoán rằng họ vừa mới xâm nhập xuống dưới lòng đất và bị đội quân Tanaka của Chào dùng tia lột đồ, strip beam, để tấn công. Quả nhiên sau khi được hắn hỏi thì Asuna liền kể lại việc mình hay tin Takahata bị bắt nên đã cùng với mấy người Takan và Misora đi xuống dưới lòng đất để giải cứu Takahata. Nhưng đến cuối cùng thì Asuna mặc dù được tăng sức mạnh rất nhiều sau khi lập khế ước với hắn nhưng vẫn khó lòng đánh bại được nhiều Tanaka đến vậy. Konoka thì chỉ đơn thuần là một healer nên gần như không có khả năng chiến đấu. Takan thì mặc dù đã trở thành pet của hắn, góc truyện audio.com, nhưng do chưa lập khế ước nên sức mạnh vẫn vậy. Nếu như không phải nhờ Yosuba Sasuke tới giải cứu cho Takahata và sau đó Takahata tới giải cứu mấy người Asuna thì họ đã bị bắt lại hết rồi. Như vậy là xem ra kế hoạch của Chào đã chuẩn bị được bắt đầu rồi. Tất cả những đoạn video clip được của giải đấu võ thuật Maora lần này đều đã được đăng tải lên trên mạng để phục vụ cho kế hoạch lần này của Chào. Ngày mai là ngày cuối cùng của lễ hội và cũng là ngày mà ma lực của Unchi lên đến đỉnh điểm trong vòng 22 năm trở lại đây. Với lượng ma lực khổng lồ tới từ thần Mộc Banto thì Chào có thể sử dụng đội quân robot của mình để thành lập nên một ma trận hấp thu toàn bộ ma lực trong không khí. Sau đó ma trận này sẽ tiến hành kết nối với 11 thánh địa phép thuật khác tương tự như Unchi của Học viện Maora để tạo nên một liên kết phép thuật cực mạnh nhằm mục đích thi triển một đại ma pháp lên toàn thế giới. Đại ma pháp này của Chào sẽ khiến cho người bình thường loại bỏ hoàn toàn những sự nghi ngờ cố hữu trước các sự vật hiện tượng và tin vào sự tồn tại của phép thuật một cách tự giác. Điều này khá là tương tự với kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn ở phó bản Naruto nhưng ở mức độ thấp hơn là Chào chỉ muốn khiến cho mọi người nhận thức được sự tồn tại của phép thuật mà không phải là khống chế họ. Sự tồn tại của phép thuật cần phải được giữ bí mật nếu không sẽ tạo ra một sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Bản thân Chào tới từ một tương lai có lẽ không hề tốt đẹp cho lắm nên cô bé rất ghét chiến tranh. Có lẽ chính vì thế mà Chào muốn thay đổi lịch sử bằng cách để lộ ra sự thật về thế giới phép thuật cho thế giới con người để thay đổi cách cục của tương lai. Chỉ có điều rằng Chào không nghĩ tới rằng chuyện này sẽ dẫn đến một sự xung đột khác giữa Pháp Sư và người bình thường do bản chất của con người tràn đầy sự đố kỵ. Khi mà biết được một có lớp người quyền năng hơn mình nhờ vào phép thuật thứ mà những người bình thường không thể nào có được bởi không đủ thiên phú thì sự bài xích sẽ được sinh ra. Không ăn được thì đạp đổ, sự cay cú của con người sẽ dẫn đến việc các phù thủy, pháp sư với số lượng ít hơn nhiều sẽ bị săn lùng và loại bỏ. Nhưng khi một cộng đồng nắm giữ sức mạnh siêu nhiên bị đàn áp thì lúc mà bọn họ phản kháng lại con người sẽ dẫn đến một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt giữa hai bên. Có lẽ Chào cũng đã nghĩ tới điều này nhưng chấp niệm về việc thay đổi tương lai vẫn thôi thúc những hành động kia của cô bé. Cách chương.